Thiếp thân đặc công, chương 1377, đêm khuya gặp ngân hồ, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên cũng là sang bên chậm rãi ngừng xe, vẻ này phát ra ra tựa như thủy triều rất nguy hiểm, khí tức hướng phía hắn mang tất cả mà đến, hoàn toàn đưa hắn khóa chặt lại. Trên đời này có thể đưa hắn tìm được hơn nữa khóa chặt lại hắn này cổ nguy hiểm khí tức cũng chỉ có ngân hồ. Bởi vậy, Phương Dật Thiên trong lòng biết ngân hồ đã tại phụ cận, chỉ là hắn không có nghĩ đến ngân hồ như vậy nhanh chóng liền trở về thành phố Thiên Hải, như thế để cho hắn trong lòng cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Phương Dật Thiên ngừng xe, mở cửa xe đi ra thân. Thể lười biếng tựa ở xe hơi thượng bóp một tiếng đánh lên cái bật lửa, trong miệng ngậm thuốc hút hút, rồi sau đó đã thật sâu hít sâu một cái. Nồng hậu dày đặc dưới bóng đêm, có thể thấy Phương Dật Thiên trong miệng ngậm thuốc lá tàn thuốc lúc sáng lúc tối than lửa, ở chỗ này dưới bóng đêm có vẻ cực kỳ dễ thấy. Oanh, một tiếng sống động mười phần xe thể thao động cơ giọng nói truyền lại đến, đã thấy một cỗ phát hiện màu trắng xe thể thao gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, chạy nhanh đến Phương Dật Thiên trước mặt sau đó là chít. Một tiếng ngừng lại, Phương Dật Thiên lười biếng cười, trong miệng ngậm điếu thuốc hướng phía cỗ xe ngân lượng sắc xe thể thao đi tới. Tất nhiên là ngân hàng tại thành phố Thiên Hải cái kia cỗ xe thể thao, Phương Dật Thiên đi qua sau đó ghế lái cửa sổ xe từ từ quay xuống, đã thấy ngân hồ ở nửa là thiên sứ nửa là ác ma khuôn mặt. Mông lung dưới bóng đêm, ngân hồ má phải trinh gây nên và quyến rũ, đường cong hình dáng không hề có khuyết điểm nhỏ nhặt quyến rũ trung lộ ra một tia vũ. Nài con liêu nhân ý, nhưng mà mang theo ngân sắc mặt nạ má trái là phù điêu ác ma đồ án, dưới bóng đêm nhìn lại là có vẻ dữ tợn đáng sợ. Ngân hồ, ngươi quay lại thành phố Thiên Hải, ngươi tới vào lúc nào? Phương Dật Thiên cười, mở miệng hỏi. Ngân hồ khuôn mặt sắc vẫn là băng lãnh rét lạnh, trên thân vẻ này khí tức là càng thêm rất nguy hiểm khủng bố, nàng ánh mắt lãnh cảm mà nhìn Phương Dật Thiên, nói. Hôm nay đến, Phương Dật Thiên cười, nhìn ngân hồ đang muốn nói cái gì, trong giây lát hắn sắc mặt biến thành hơi biến, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén vô cùng, hai đường hàn quang theo mắt của hắn trong mắt nổ bắn ra ra chằm chằm vào ngân hồ, ngữ khí không thể tin được mà nói. Ngân hồ, ngươi bị thương. Ngân hồ sắc mặt biến thành hơi ngẩn ra, rồi sau đó đã đạm mạc mà nói. Một điểm nhỏ bị thương mà thôi, không tính là cái gì. Phương Dật Thiên là nhíu mày, trên đời này có thể làm cho ngân hồ người bị thương đã không nhiều lắm, không nói ngân hồ thân thủ, dựa vào cái đó của nàng quỷ thần khó lường quỷ dị thân pháp, có thể làm bị thương người của nàng thật là không nhiều lắm, nhưng mà Phương Dật Thiên vừa rồi là nghe thấy được một tia theo ngân hồ trên thân phát ra ra mùi máu tanh, đã biết rõ nàng bị thương, hơn nữa miệng vết thương còn chưa khép lại. Tại đây không phải nói chuyện chỗ, đi theo ta, đi ta trong đó. Ngân hồ lạnh lùng nói xong, rồi sau đó liền đem cửa sổ xe lắc thượng, khởi động xe hơi. Phương Dật Thiên đem trong tay tàn thuốc để lại, bước nhanh đi tới trong xe của mình, cũng là đi xe hơi đuổi theo phía trước ngân hồ xe thể thao màu bạc. Ngân hồ bị thương quay lại thành phố Thiên Hải, rõ ràng nàng tại nước Mỹ bên kia gặp không thể tầm thường so sánh chuyện tình, lần này trở về tìm hắn hiển nhiên là có trọng yếu. Góc truyện audio.com chính sự trao đổi, bởi vậy Phương Dật Thiên cũng không có chẳng chút nào chậm trễ, đi xe hơi đi theo tại ngân hồ xe hơi đằng sau. Hai chiếc xe từ tại trong bóng đêm cao tốc chạy như bay, tốc độ xe cực nhanh, mênh mông dưới bóng đêm có thể nói là nhanh như điện chớp, hướng phía ngân hồ tại bờ biển biệt thự nhà lầu bay nhanh đi. Chưa đầy nửa giờ, xe hơi đã chạy nhanh đến ngân hồ ở tại bờ biển một tòa biệt thự chung, xe hơi sau khi dừng lại hai người hướng phía trong biệt thự đi vào. Đi vào biệt thự sau đó, ngân hồ đem cửa biệt thự đóng lại, sau đó mở ra gian phòng ngọn đèn. Chiến lăng, lần này trở về ta là để cho ngươi biết hành động của chúng ta muốn lập tức tiến hành. Bởi vì, ngân hồ mở miệng không thể chờ đợi được nói, nhưng mà Phương Dật Thiên là trực tiếp đi tới bên cạnh của nàng, thân thủ muốn đem trên người nàng quần áo đưa cho tua xuống phía dưới. Ngân hồ ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, bước chân xê dịch hướng về sau hơi nghiêng thân đồng thời tay phải tựa như một thanh sắc bén lưỡi dao như cấp tốc vô cùng chém về phía Phương Dật Thiên cái cổ. Ngươi điên rồi, thì em đi cho ta xem một chút miệng vết thương của ngươi, đã là lúc này ngươi còn nói con gì chứng sự tình. Có cái gì so với chính mình tánh mạng quan trọng hơn? Phương Dật Thiên nhìn ngân hồ động thủ, đã giống giận tiếng, ngang tay cản trở ngân hồ thẳng chém mà đến trường đao, đồng thời tay trái phát huy thập nhị cầm long thủ bắt hướng về phía ngân hồ. Vèo, ngân hồ thân hình trong giây lát vừa động, kích thước lưng áo không thể tưởng tượng nổi uốn éo, cả người đúng là với một quỷ dị góc độ xông về Phương Dật Thiên, tránh khỏi Phương Dật Thiên hướng phía trước bắt mà đến tay trái đồng thời một cái trọng quyền oanh hướng về phía Phương Dật Thiên lồng ngực. Phanh, Phương Dật Thiên quả là không có trốn tránh phản kích ngân hồ một chiêu oanh tại trên ngực của hắn, hắn giấu không được kêu rên tiếng, chẳng qua hai tay cũng đáp ở ngân hồ hai vai. Ngươi vì cái gì không có né tránh? Ngân Hồ biến sắc, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Phương Dật Thiên, thực sự hãy quên nó đi, né tránh, tùy ý Phương Dật Thiên hai tay khoác lên nàng trên đầu vai. Ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút, miệng vết thương ta không biết khá tốt, ta hiển nhiên biết vậy, hãy không thể không lo. Phương Dật Thiên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kiên định mà nhìn Ngân Hồ, nhưng mà Ngân Hồ vừa rồi một ít ký cũng đã đưa hắn trong cơ thể khí huyết đã là chấn đắc cuồn cuộn lên. Nếu không có ngạnh khí công hộ thể, người bình thường tại Ngân Hồ dưới một kích này chỉ sợ phải trực tiếp thổ huyết bỏ mình. Ngân Hồ sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt quật cường mà nhìn Phương Dật Thiên, chỉ có điều nàng trong đôi mắt cái kia dây sâm lạnh ý là dần dần giảm nhạt, rồi sau đó nàng yên lặng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Phương Dật Thiên. Dựa vào nhạy cảm khứu giác, Phương Dật Thiên trong lòng biết Ngân Hồ vết thương trên người ở phía sau quay lại, vì vậy hắn tự tay đem Ngân Hồ trên thân ngân phát hiện sắc áo khoác tua xuống. Áo khoác tua xuống phía dưới, sau đó, Ngân Hồ hai tay bảo vệ tại trước ngực, có thể nghe được đến hô hấp của nàng dồn dập rất nhiều, hiển lộ má phải mơ hồ có chút đỏ bừng. Phương Dật Thiên có chút im lặng, Ngân Hồ cùng thường ngày như nhau, ngân phát hiện sắc áo khoác phía dưới là thật trống không, cũng không có mặc nay quần áo. Nhưng mà quay mắt, gocchuyenaudio.com, về phía Ngân Hồ giờ phút này bày biện ra tới tuyết trắng kiều nộn thân. Thể, Phương Dật Thiên không rảnh nhìn nhiều, ánh mắt của hắn bị Ngân Hồ bóng loáng tuyết trắng sau lưng phía trên ký giữ tợn miệng vết thương hấp dẫn ở. Miệng vết thương dài đến 10 phân, sâu đạt 4-5cm sâu, nhìn cực kỳ khủng bố, miệng vết thương cũng không có khép lại, chỉ vì tạo thành cái này miệng vết thương vết đao cực kỳ quái dị, hiển nhiên là mang theo sắc bén răng cưa, mà dạy răng cưa hình dạng là uốn lượn sau đó thượng chiều câu dẫn ra, một khi bị hoa chung, hãy để sẽ lớn nhất diện tích gây thiệt hại nhân thể bề mặt cơ phu, mà dạy hoàn toàn là bất quy tắc hình dạng miệng vết thương, thời gian trong lúc này rất khó khép lại. Ngân Hồ đường này quỷ dị miệng vết thương hiển nhiên là mới bị thương, tối đa cũng là qua rồi 2 ngày mà thôi, mà dạy Ngân Hồ cũng không có hộ lý qua, bởi vậy miệng vết thương có chút phát mù dấu hiệu, hướng thương thế đã vào một bước chuyển biến xấu. Bị thương ngươi vì cái gì không có kịp thời thống trị? Phương Dật Thiên nhíu mày, ngữ khí mang theo nồng đậm trách cứ ý. Căn bản không kịp, ta đã bị phát hiện, chỉ có thể nhanh chóng rời đi, suốt đêm thừa cơ đi tới Hoa Quốc. Ngân Hồ lạnh lùng nói. Đường này miệng vết thương cực kỳ quỷ dị kỳ quái, rõ ràng cho thấy vết đao có thể tạo thành dạng này vết thương, trên đời này chỉ sợ chỉ có quỷ đao người này trong tay cái kia chuôi lợi khí a. Quỷ đao không phải là sát thủ liên minh hay sao? Thế nào đả thương ngươi? Hơn nữa hắn tại sát thủ trong liên minh bài danh thứ 3, hẳn là không gây thương tổn ngươi là hướng. Phương Dật Thiên trầm thấp nói, không chuyện gì, là quỷ đao, bất quá khi thời gian ngoại trừ quỷ đao còn có độc thứ. Hai người bọn họ liên hợp đối với ta tập kích, ta giết chết bọn hắn, thực sự kề đến quỷ đao nhất kích. Ngân Hồ nói, độc thứ, sát thủ liên minh bài danh đệ tư cú đánh hiểm, hai người bọn họ vì sao đối với ngươi khởi xướng tập kích? Phương Dật Thiên nhíu mày hỏi, lúc ấy ta đang tại điều tra sát thủ liên minh tình huống nội bộ, cũng là đưa tới sát thủ trong liên minh ban phát giác, bất quá bọn hắn cũng không biết thân phận của ta. Cho nên bọn họ phái ra quỷ đao cùng độc thứ ẩn núp chờ đợi ta hiện thân. Ta hiện thân tiến thêm một bước điều tra thời gian, quỷ đao cùng độc thứ phát khởi tập kích. Ta cuối cùng giết bọn họ hai người, chẳng qua nhất định là kinh động sát thủ liên minh trường. Liên minh trường cảnh giác sau đó nhất định sẽ bí mật lần trốn, đối với hắn mà nói không có gì so với tánh mạng là trọng yếu hơn. Cho nên ta mới vội vàng tới tìm ngươi áp dụng hành động. Nếu không ngày sau nếu muốn tìm ra cái này liên minh trường đã có thể rất khó. Ngân Hồ từ từ nói. Phương Dật Thiên thở sâu, trầm ngâm tiếng, nói, những trong chốc lát lại nói, ta trước chữa thương cho ngươi. Người tại đây không phải là có chữa bệnh hộp sao, ta đi lấy tới. Phương Dật Thiên nói xong đã hướng phía vừa đi, lần trước ở chỗ này hắn đã từng đưa cho Ngân Hồ chữa thương qua, bởi vậy biết rõ Ngân Hồ chuẩn bị chữa bệnh hộp đặt ở vị trí này. Cách chương.